Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp phần 5 của series Âm Dương Công Vụ, Lễ Thế Âm Thần qua những sáng tác của Kinh Hỷ, tập 4. Thất Thiểu đi trên bờ đê lúc rạng sáng, La Tâm bụng đói meo, chợt trông thấy phía trước có một đứa bé gái gầy gò đang ra sức kéo theo phía sau một cây chuối lớn, trước ngực còn đeo hai bắp chuối to. Sợi dây chảo mòn vẹt chằn trên đôi vai gầy bị kéo căng như sắp đứt. Con bé khom người về phía trước như con trâu non ra sức kéo cày, từng bước đi nặng nhọc xiêu vẹo. Thình lình, con bé ngã thẳng xuống đất, bị cây chuối đập vào người. La Tâm vội vàng chạy tới, thì bên tai cô lại vang lên giọng nói của con quỷ. Vẫn còn tính người luôn à? Bản thân đã lo không nổi, mà còn muốn lo chuyện bao đồng. Im đi! La Tâm gắt lên, rồi mặc kệ tiếng cười đầy vẻ xem kịch của con quỷ. Cô đỡ con bé dậy. Mặt mũi con bé trắng bệch, môi tái nhợt, hàm răng nghiến chặt vào nhau, chân tay run lẩy bẩy. Cô cởi hai dây thừng ra cho con bé, xoa tay chân cho nó. Nghe tiếng bụng con bé réo lên ầm ĩ, cô biết nó đói. Nhưng hiện giờ chính cô còn chẳng có thứ gì để ăn, nên chỉ có thể đi lấy cho nó chút nước chống đói. Một lát sau, khi con bé tỉnh lại, rối rít cảm ơn cô. Rồi nó trông thấy cây chuối và hai bắp chuối lăn lông lốc bên vệ cỏ thì giật mình hoảng sợ. Thôi chết rồi, bây giờ quá giờ mà không về nhà là bác em đánh em chết mất. Con bé nghiêng ngả đi tới, tiếp tục trồng dây thừng vào người, định kéo cây chuối đi. Nhưng La Tâm không đành lòng, cô giúp nó kéo chuối đi về tận nhà. Vừa đi vừa trò chuyện, La Tâm mới biết con bé này tên Cúc, 10 tuổi, thầy mẹ mất sớm. Nó được hai người bác đón về nuôi. Bác em đối xử với em có tốt không? Con bé nghe hỏi thì cúi đầu xuống, rồi khẽ gật đầu đáp lý nhí. Cũng tốt ạ. La Tâm đương nhiên không tin lời con bé. Nhìn nó như thế này, mới sáng tinh sương đã ra ngoài, chặt cả cây chuối lớn thế này đem về cho lợn. Chẳng có người tốt nào lại đối xử với một đứa bé gái mới 10 tuổi như vậy. Có chăng là họ đang lợi dụng nó làm việc mà thôi. Nghĩ đến đó, trong lòng La Tâm lại dấy lên chút chua xót cho chính bản thân mình. Vừa về tới cổng nhà, con bé thập thò trước cửa. Người bác gái đã lâm lâm cây đòn gánh, xông ra định phan, thì La Tâm chặn lại. Thấy có kẻ bên cháu, người đàn bà trợn mắt quát ầm lên. Toàn là những câu từ tục tiểu mà đám đàn bà dùng để mạt sát người làm Phật ý mình. Con bé vội vã khoanh tay xin lỗi rối rít, giải thích rằng trên đường về bị ngã, mai có người giúp đỡ đưa về. Vậy mà người đàn bà vẫn hung hăng tát cho nó một cái. Lý do lý trấu dựa thôi. Cái bản mặt mất dạy của mày á, tao còn không rõ sao? Lại la cà trong chơi chứ gì? Sai đi chặt chuối thì mặt nặng mày nhé. Tưởng mình là tiểu thư nhà giàu hả? Mày coi chừng đó. Cái giống lười biếng ham ăn như lợn á, là tao tiệt nọc. Vào mà sắp cơm nước ra cho bác với anh chị mày ăn đi. Đứng đực ra đó, đợi thầy mẹ mày đổi má sống dậy chắc. Con bé lúi húi đi vào, còn ngoảnh đầu nhìn La Tâm. Người đàn bà xôi xét cô mấy lượt, nhổ toẹt một bãi nước bọt, rồi đóng sầm cổng lại. Cô quay người đi ra chỗ bờ đê, tìm một góc khuất ngồi xuống. Đang tính sẽ tìm tới chỗ nơi phố chợ đông đúc, rồi lập bàn chữa bệnh, lấy chút tiền sống qua ngày. Một lúc sau, La Tâm thấy con bé ôm cái bọc gì đó trong áo chạy đến. Cha là nó mang cho cô một củ sắn nướng. Chị ăn đi, em lấy cho chị á. Em cũng ăn đi. Thôi em ăn rồi, Rõ ràng là con bé chưa ăn, vậy mà nó nói ăn rồi để dành phần cho La Tâm. Cô bóc vỏ sắn, bẻ đôi đưa cho nó, mỉm cười nói: "Vậy hai chị em mình ăn chung cho vui." Con bé nhận lấy, vui vẻ ngồi xuống ăn cùng La Tâm. Sau hôm đó, hai người trở nên thân thiết. La Tâm cũng không còn nghe thấy giọng cười ma quái của con quỷ đã chiếm một phần linh hồn của cô nữa. Cô cho rằng mình vẫn gặp được người tốt, nên chẳng bao giờ còn rơi vào bước đường cần sự giúp đỡ của con quỷ kia nữa. Con bé lén trộm quần áo của bác gái đem cho La Tâm. Cô tìm mấy loại cây có tác dụng chữa bệnh, rồi theo chỉ dẫn của con bé mang ra chợ, bài sạp chữa bệnh. Ban đầu chẳng ai để tâm, bởi nhìn cô còn quá trẻ, họ không tin tưởng. Nhưng không lâu sau thì bắt đầu có người tìm đến. Nào là đau bụng kinh, nào là chứng đau nửa đầu, đều được cô trị khỏi. Chẳng mấy chốc La Tâm đã có thể tự kiếm được tiền. Cô đem phần tiền đó đưa cho con bé, bảo nó cất giữ để lớn lên mà dùng. Ai mà ngờ được, hành động lén lút của con bé rơi vào tầm mắt của hai bác lại giống như nó đang làm chuyện xấu. Thường ngày con bé phải thức dậy lúc gà gái, làm hết mọi việc trong nhà, ăn không đủ no, áo không đủ ấm, đôi chân quanh năm cáu bẩn không thể rửa sạch. Hai bác đưa con bé về nhà mang tiếng là nuôi nó, nhưng thực chất là có một đứa hầu trong nhà phụ giúp làm việc thay con cái. Mà cho dù có đánh mắng chửi bới gì đi chăng nữa, sau này nó vẫn phải mang cái ơn nặng tựa ngàn cân. Con bé còn quá nhỏ để hiểu sâu xa. Nó chỉ luôn cảm thấy mình làm việc chưa đủ tốt, không làm hai bác hài lòng nên bác mới đánh mắng. Vì vậy nên nó lại càng ra sức làm việc, quên ăn quên ngủ, chỉ mong đổi lại vài câu khen ngợi từ bác và anh chị. "Mày làm cái chết tiệt gì mà lén la lén lút vậy con kia?" Cốt giật bắn mình, vài hào lẻ trong tay nó rơi xuống đất, lăn đến dưới chân bác gái. Bà ta bắt đầu tru tréo: "Chà tiền sư cái con tranh này, tao cho mày ăn, cho mày uống, cho mày chỗ ở, thế mà mày lại làm cái trò của bọn đầu trộm đuôi cướp như thế này hả? Mày lấy tiền của tao làm gì? Mày tính đem tiền đi đâu hả con kia?" Bà ta xông tới, cầm cái gối giá chằng chịch của con bé lột ra. Những đồng xu nhỏ cứ thế lăn xuống đất. Rồi hai cái tát giáng vào mặt Cúc, đẩy nó ngã ngửa về sau, rồi đầu đập vào viên gạch kê chân giường. Hai mắt con bé tối sầm lại trong khoảnh khắc. Nhưng bà bác vẫn chưa chịu buông tha. Bà ta điên tiết túm tóc Cúc lôi sành sạch ra ngoài, đẩy nó ngã dúi dụi. Con bé vội chắp tay mà khóc xin: "Bác ơi, con không có lấy trộm của bác đâu, là chị Tâm cho con á." "Tâm nào? Tao không biết Tâm nào hết. Mày mới chút tuổi ranh mà lấy đâu ra tiền? Tiền ở trong cái nhà này đều là của vợ chồng tao. Mày vậy mà dám lấy tiền của tao giấu đi hả? Ôi lạc nước ơi, bà con tới đây mà xem nè. Cái con chết bầm này á, nó lấy quán báo ơn. Tôi nuôi nó mấy năm trời, vậy mà nó dám lấy trộm tiền của tôi. Tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi dành dụm để cho hai đứa con lên huyện đi học, làm rạng danh gia đình, vậy mà nó nỡ lòng nào lấy cắp. Nếu mà hôm nay tôi không phát hiện ra đó, thì cái con dòng ơn bội nghĩa này đã đem hết tiền nhà tôi đi rồi. Trời ơi là trời, có ai khổ như vợ chồng tôi không?" Tiếng khóc của bà bác thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Chẳng mấy mà họ đã bu đông bu đỏ ngoài sân. Bác trai không nói không rằng rút cây đòn gánh phang tới tấp. Con Cúc co quắp người lại, vừa khóc vừa xin tha, nhưng chẳng ai chịu nghe lời nó nói. Có mấy người thấy thương tình nói đỡ vài câu thì bị bác gái chửi xa xả vào mặt: "Bà mà bên cái thứ trộm cắp này á, ngày sau nhà bà có mất tiền mất gạo cũng đừng có kêu tôi à." Đánh thêm vài cái nữa, đến khi con bé Cúc bậm dập cả người, bác trai nó mới ngừng tay, đòn gánh cũng đã gãy ra làm hai. "Cút ngay đi, nhà tao không có nuôi cái thứ trộm cắp như mày nữa." Nói rồi, bác cái vào nhà vơ lấy hai bộ quần áo rách, lôi sành sạch con bé ra ngoài cổng, ném vào một chỗ rồi đóng sập cửa lại. Hàng xóm cũng thương xót, nhưng họ căm ghét đám trộm cắp ra mặt. Tội trộm cắp có khi nặng ngang tội giết người, nên chẳng mấy chốc họ cũng tản đi, không ai đoái hoài đến con bé Cúc sống chết ra sao. Trời về chiều, con bé Cúc vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt. La Tâm lúc này từ đi chợ về, quảng hốt cõng con bé tới chỗ nhà trọ của mình thuê. Con bé bị đánh nhự tử, chính chết một sống. La Tâm phải túc trực cả ngày đêm, nó mới tỉnh lại vào hai ngày sau. Nhưng La Tâm cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vết thương trên người con bé tuy nặng, nhưng dù chỉ là xương gãy vài chỗ cũng không thể thành ra như thế này. Cô hỏi Cúc: "Em còn bị họ đánh chỗ nào nguy hiểm nữa không? Như vùng bụng, vùng gáy hay là đầu chẳng hạn?" Em không nhớ nữa. Bé Cúc hai mắt mờ đục, khó khăn đáp. La Tâm lại kiểm tra khắp thân thể con bé. Cuối cùng cũng tìm thấy ở sau đầu con bé có một cục u nhỏ. Cái u sau đầu này là sao? Hình như bác đẩy em ngã đập đầu vào viên gạch á. Lòng La Tâm lạnh lẽo tới buốt giá. Cho dù chưa từng trực tiếp gặp người có tình trạng như con bé Cúc, nhưng cô đã đọc rất nhiều sách y dược. Bên trong mô tả rất rõ thể trạng người bệnh. Trong đó có một dạng được gọi là chảy máu não. Tình trạng này rất khó để phát hiện. Đến khi phát hiện ra thì không cứu được nữa. Cô ôm lấy bé Cúc vào lòng, thấy cô rơi nước mắt. Con bé còn cố gắng gượng dỗ lưng cô, nhưng nó chẳng còn sức nữa. Từ lúc tỉnh tới giờ, nó chỉ cảm thấy cả người tê liệt, mọi giác quan dường như sắp mất hết. "Chị ơi, em mệt quá." La Tâm đỡ nó tựa vào gối, nhìn gương mặt gầy gò hốc hác mà lòng đau như cắt. Trong lòng bắt đầu trào dâng một nỗi căm hận. Con quỷ đã lâu không xuất hiện, nay lại một lần nữa thì thầm bên tai cô: "Người tốt duy nhất thật lòng với cô đó, e là sắp chết rồi." "Im ngay đi!" La Tâm gằn giọng. Con bé ngơ ngác nhìn cô. Nó thấy cô nói gì đó, nhưng không nghe rõ cô nói gì. La Tâm vuốt ve gương mặt con bé mà hỏi lớn: "Em muốn ăn gì không?" "Dạ có. Em muốn ăn miếng dong nấu nước gà. Lúc mẹ còn sống, mẹ hay làm cho em ăn lắm. Đã rất lâu rồi, em không được ăn nữa." La Tâm vội vàng đi nấu cho con bé một bát miếng với thịt gà. Cô thổi nguội, đút từng thìa cho nó ăn. Ăn được vài miếng, con bé cảm thấy đầu nặng trịch. Từ bên trong như có thứ gì đang trào ra. Một bên mắt của nó mờ hẳn đi. Rồi đột nhiên, từ lỗ mũi con bé chảy ra máu đỏ thẫm, rơi xuống bát miếng trong tay La Tâm, loang ra rất nhanh. Con bé hoảng hốt đưa tay lên mũi, càng quẹt, máu càng chảy ra nhiều hơn. Rồi bắt đầu đến hai bên lỗ tai, máu chảy ra ròng ròng. "Chị ơi, em sắp chết rồi phải không?" Trong giọng nức nở của con bé, La Tâm chết sững không nói thành lời. Cô thả rơi bát miếng, dùng khăn thấm máu cho con bé. "Em hiểu rồi. Chẳng trách. Đêm qua em thấy mẹ với thầy về gọi em. Họ đứng ở ngoài cửa sổ vẫy tay với em. Họ đến đón em á, phải không chị?" Máu chảy ướt đẫm cả tấm chăn mỏng. La Tâm chẳng nói được lời nào. Con bé bỗng bật khóc. Bao nhiêu nỗi niềm và mong ước lúc này đều tuôn ra ồ ạt. Nếu không nói ra bây giờ, nó sợ sẽ không nói được nữa. "Chị ơi, em muốn được ăn no ngày hai bữa, không phải mặc quần áo rách. Đến mùa đông, không còn bị cước chân tay chảy máu. Em muốn được ngồi bên bếp lửa, ăn gà nướng than hồng. Muốn được đi học như anh Hoàng, chị Hoa, nhà bác cả. Em muốn nhiều thứ quá hả chị? Nên chẳng xứng có được thứ nào hết. Em sẽ đi cùng thầy mẹ, sẽ không phải chịu đói nữa. Hai mắt con bé chợt sáng lên. Nó nhìn chăm chăm ra cửa. Mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn cũng đã tắt. Dường như nó nhìn thấy gì đó. Gương mặt tái nhợt bỗng trở nên vui vẻ dị thường. Chị ơi, thầy mẹ lại đến rồi. Thầy mẹ đón em đi cùng á. Chị có thấy thầy mẹ em không? Giọng con bé dần khản đặc, cơ thể cũng yếu ớt. Nó nhoài người xuống giường. La Tâm vội đỡ lấy nó. Cô nhìn ra cửa nhưng chẳng thấy gì. Bản thân cô là người nhạy cảm với linh hồn. Tuy chưa muốn khai mắt âm dương, nhưng nếu thật sự có hồn ma ở đây, cô cũng sẽ biết. Có lẽ con bé Cúc đang rơi vào trạng thái mơ hồ, không phân biệt được thật giả. Tất cả những gì đang diễn ra chỉ là tưởng tượng của nó. La Tâm cũng không nỡ phá vỡ cơn ảo tưởng của con bé. Chỉ có thể gật đầu phụ họa theo. Nước mắt cô rơi xuống không ngừng được. Chị ơi, em đi trước nha. Chị chào hai bác với anh chị giùm em. Chị nói như vậy, con bé Cúc đã gục xuống. La Tâm ôm nó trong lòng, ngồi trên nền đất trước cửa nhà mà bật khóc nức nở. Đã rất lâu rồi cô không còn cảm giác muốn khóc vì bất cứ ai. Lúc này đây cô khóc vừa để tiễn đưa con bé một đoạn đường cuối cùng, vừa để dứt đi chút tình người còn sót lại. Người duy nhất đối đãi tử tế với cô, chia cho cô cả củ sắn nướng trong cơn đói khát, đã chết rồi. Sợi dây nào đó trong người La Tâm chợt đứt phực. Bên tai cô một lần nữa văng vẳng tiếng thúc giục của con quỷ kia. Tìm chúng nó, phải tìm chúng nó, lũ súc sinh không đáng sống. Bắt chúng trả lại tất cả cho con bé tội nghiệp. La Tâm bế con bé đặt lên giường, lấy khăn ướt lau mặt và chân tay, rồi mặc cho nó bộ quần áo cô mới mua. Con bé nói thích màu vàng, vì đó là màu của nắng, chắc nó sẽ thích lắm. Xong xuôi, cô kéo chăn phủ lên mình nó, kéo lên tới ngực thôi, trông như con bé chỉ đang ngủ say. Đợi chị về. Nói dứt lời, La Tâm ra khỏi nhà. Trời đã tối muộn, gió rít từng cơn. Bên tai La Tâm vẫn văng vẳng tiếng thúc giục của con quỷ. Khi cô tới nhà bác của bé Cúc, bên trong sáng đèn, bọn họ đang quây quần bên mâm cơm ngoài hiên. Trên mâm cơm toàn món đắt tiền, vừa ăn vừa cười đùa rơm rã về chuyện xảy ra mấy ngày trước. À, mẹ ơi, mẹ nói xem giờ con Cúc nó ở đâu rồi. Ai thèm quan tâm tới sống chết của cái con chết tiệt đó. Nếu không phải lúc trước thầy mẹ nó để lại chút của cải, thì cô đánh chết rồi mẹ cũng chẳng trước cái của nợ đâu vậy. Cũng may là nó chịu khó làm việc, bị đánh mắng cũng câm như hến, còn sợ bị đuổi khỏi nhà. Tiếng cười bật ra, đứa con gái lại nói tiếp. Con đã nói rồi mà, lúc thấy nó đi cùng ả kia là đã nghi nghi rồi. Chẳng ngờ ả thực sự kiếm tiền đưa cho nó. Nếu không kịp thời phát hiện thì chắc chúng nó đã cao chạy xa bay luôn rồi. Lấy được bao nhiêu tiền mà ai biết do con ả kia đưa cho nó chứ. Con gái mẹ giỏi lắm. Nếu không có con nhắc nhở thì mẹ cũng chẳng thể ngờ được chúng nó lại lén lút cất nhiều tiền như vậy. Cái con Cúc ở trong nhà mình vài năm, lúc nào cũng chị em với con, làm con phát tổm. Ai thèm làm chị em gì với nhà nó. Thầy mẹ còn nhớ hồi nó bị con đẩy ngã vào chuồng lợn, bị lợn gặm nguyên một mảng tóc, xích chút nữa mất cái lỗ tai không? Thế mà lúc con giả vờ xin lỗi, bảo chỉ vô tình, mà nó cũng tin sái cổ nữa. Đúng là ngu y hệt như con mẹ của nó vậy. Cả nhà cười ồ lên, đùa nhau gấp đồ ăn. Miệng người nào người nấy bóng nhảy. Nếu không phải họ đang nói đến sinh mạng của một con người, thì ai cũng nghĩ nhà họ hòa thuận vui vẻ lắm. À Minh nè, mấy hôm rồi không thấy con nhỏ đó lết về. Nhà bao nhiêu việc mà nó dám bỏ trốn. Mình đốt đuốc đi tìm nó về đi. Cần thiết thì trói nó lại, không thể để nó chết dấm dúi bên ngoài được. Đánh có vài cái thì nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, còn không chịu về thì cứ quật chết nó đi. Lão chồng vui vẻ gật đầu, mặt đã hơi ửng đỏ vì men rượu. La Tâm ở bên ngoài nghe được hết những lời nhà họ nói. Bên tai là giọng nói càng lúc càng u ám của con quỷ. Bao nhiêu giọng nói hòa lẫn vào nhau khiến cho đầu cô đau nhức dữ dội. Cơn phẫn hận trào ngược lên tận cổ. Cầu xin ta đi, hãy để ta thay cô, cho chúng nếm mùi địa ngục. Một bên mắt của La Tâm dần đen kịch, mắt còn lại thì ánh lên sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Chút lý trí còn lại của cô đều đã đứt gãy trong giờ khắc con bé Cúc trút hơi thở cuối cùng. Cô lạnh giọng thở ra một hơi. Nếu đã không ai đứng ra đòi lại công bằng cho những kẻ yểu mệnh kia, vậy thì ta sẽ làm điều đó. Bên tai cô vang lên giọng cười phấn khích. Chỉ cần cô cầu ta, ta sẽ làm tất cả mọi thứ cho cô. Được, cầu xin mi, hãy đem tất cả bốn kẻ nhà này vùi thay trong biển lửa, nhưng đừng để cho chúng chết quá sớm. Ta muốn thấy chúng chết từ từ, từ từ trong tuyệt vọng. Con quỷ cười gian, lại hỏi dồn. Lại thêm một phần linh hồn. À không, lần này phải hai mới đủ. Cô có chịu hay không? La Tâm càng thêm u ám, khí tức màu đen xung quanh cô càng lúc càng tụ lại nhiều hơn. Được, ta đồng ý. Có vậy chứ, lũ đáng chết thì không cần đợi tới giờ chết đâu, cứ ngứa mắt thì phải giết cho bằng sạch. Chân tay La Tâm trở nên cứng đờ, hai mắt hoàn toàn chuyển đen. Cô ngửa mặt lên trời, gân cổ nổi lên, như thể có thứ gì đó đang di chuyển trong từng mạch máu và thớ thịt. Cô biết rõ đây là lúc giao kèo được thành lập. Con quỷ đang hút lấy hai phần linh hồn của cô, đồng thời giữ kiểm soát ba phần trong cơ thể cô. Đi ra xa một chút, tránh để bị bắt lửa, ta ra tay đây. La Tâm như một con rối gỗ đi thẳng về phía cánh cổng, đứng từ đó có thể nhìn rõ căn nhà bốn người kia. Lão chồng nhấc cúc rượu tu ừng ực, nhưng chưa tu xong đột nhiên cảm thấy cơ thể căng cứng, hai đồng tử đảo lộn tùng phèo, xương sống lạnh ngắt trong thoáng chốc. Ông ta thả rơi cúc rượu xuống, thình lình đứng bật dậy. Vợ con đều ngạc nhiên không kịp hiểu chuyện gì. Lão chồng không để ý, đi ra cổng, lừ đừ đóng chặt cửa lại. Ê Minh à, mình làm gì tự nhiên đóng cổng vậy? Ông chồng không đáp, đi thẳng ra sau chuồng lợn, rút cái thủng cạnh đó kéo lê trên mặt đất. Âm thanh kia phát ra khiến cho ba mẹ con nhà này chợt cảm thấy rờn rợn. Mình à, mình lấy thủng làm gì vậy? Mình định đi đâu sao? Mẹ ơi, mẹ nhìn mặt thầy kìa, thầy không có bình thường. Ba mẹ còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, lão chồng đã kéo ba bước thành một, vung cây thuẫn lên. Bóp một tiếng, đầu thuẫn rơi xuống. Bà vợ vội né sang một bên, nhưng vẫn bị đánh trúng lưng, ngã sấp xuống mâm cơm. Tiếng la hét hoảng loạn ré lên, hai đứa con kinh hãi chạy vào trong nhà. Còn bà vợ trúng một nhát thuẫn đã nằm gục trên đất, quá đau đớn không gượng dậy nổi, nhưng vẫn sợ hãi lắp bắp, Sao mình lại... Lại thêm một thủng giáng xuống. Cánh tay vừa giơ lên của bà ta bị đánh trúng, gãy ngược về phía sau. Tiếng xương gãy nghe rõ mồn một. Lão chồng mặt không chút biểu cảm, tiếp tục kéo thủng đi qua người bà vợ vào trong nhà. Hai đứa con lúc này đang run rẩy trong góc buồng, khóc ré lên, gào thét cầu cứu. Cánh cửa buồng bị đạp mạnh hai cái, bật tung. Chúng thấy thầy mình tay cầm thủng tiến vào, mặt mũi hung dữ như quỷ. Đứa nào đứa nấy khiếp đảm đến đái ra quần, chắp tay van lại. Thầy ơi, chúng con là con của thầy mà. Thầy ơi, con xin thầy, thầy đừng làm chúng con sợ. Nhưng gương mặt của lão ta vặn vẹo, ánh mắt đục ngầu đầy giằng xé. Nội tâm ông ta đang đấu tranh dữ dội. Dường như ông ta cũng nhận thức được mình đang làm gì, nhưng không sao cản lại được. Nước mắt ông ta ần ật dâng lên trong hốc, giơ thủng lên, nghẹn ngào bật khóc, rồi vung thủng xuống. Thủng đập thẳng vào đầu đứa con gái. Nó ngã vật xuống đất, miệng trào máu tươi ngay tức khắc, cả người giật lên từng hồi. Thằng anh trông thấy cảnh đó càng dập đầu xin tha. Nhưng lão lại vung thủng lên, tiếp tục giáng xuống. Ở cú đập cuối cùng này, lão ta rít lên một âm thanh thống khổ như cắt da xẻ thịt chính mình. Sau khi cả hai đứa con đều nằm lăn trên đất, lão chồng ném thủng ra ngoài kéo vợ vào trong, rồi lại đi vào trong nhà lấy ra hũ dầu hỏa. Lão vừa khóc vừa đổ khắp buồng trong tiếng cầu xin yếu ớt của vợ con. Cuối cùng lão xuống bếp đốt một cây đuốc nhỏ, chậm rãi châm vào lớp vải màn. Lửa bùng lên theo vết dầu mà càng lúc càng dữ dội. Lão chồng quăng đuốc đi, nằm xuống cạnh vợ con, hai mắt trống rỗng nhìn lên nóc nhà. Lửa bắt lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan ra ngoài nhà, rồi cả căn nhà chìm trong biển lửa. Lúc này, từ thân thể lão chồng, một luồng khí đen mới thoát ra. Lão giật lên một cái, cảm nhận cơn nóng rẫy điên cuồng. Lão vùng dậy, thấy bốn bề xung quanh đều là lửa cháy. Lão nhớ ra ban nãy chính tay mình cầm thủng đánh vợ con rồi châm lửa. Lão không hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhưng lúc này chẳng còn thời gian nữa. Lão xông ra cửa thì xà ngang đã rơi xuống, lửa liếm vào áo lão rồi bốc cháy. Lão cởi áo ra, điên cuồng gào thét, tiếng kêu chìm nghỉm trong biển lửa. Hàng xóm thấy cháy nhà đều kéo nhau qua hô hoán dập lửa. Nhưng lửa này cực kỳ hung hãn, lửa xối vào lại bùng lên càng dữ hơn. Nghe tiếng kêu thét từ trong nhà truyền ra, ai nấy đều khẩn trương vô cùng. Có người lo sợ lửa lan sang nhà mình, vội vã về nhà sơ tán đồ đạc. La Tâm đứng nhìn từ xa, lòng lạnh lẽo. Cô nhìn xuống hai bàn tay mình. Giờ đây, đôi bàn tay đó đã thực sự nhuốm máu tanh. Cô có hối hận không? Không, chúng đáng chết. Cô quay người bước đi, bỏ lại sau lưng khung cảnh nhốn nháo. Mãi tới nửa đêm lửa mới được dập tắt. Người nhà đó không ai chết, nhưng cũng thôi thớp gần chết. Đứa con gái bị thương nặng nhất, mặt méo mắt lệch, cả ngày chải giải. Đứa con trai thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng bị dọa cho biến thành kẻ ngớ ngẩn. Hễ nhìn thấy cuốc thủng là lăn đùng ra ngất đi. Bà vợ vẫn còn tỉnh táo, oán hận chồng vì ra tay với cả gia đình. Nhưng lão chồng thề sống thề chết rằng mình không thể kiểm soát cơ thể, tâm trí như bị thôi miên, cứ vậy mà làm chuyện ác. Mỗi đêm, bà vợ đều mơ cùng một giấc mơ. Thấy con bé Cúc đập cửa ầm ầm đồ vào. Nó kêu lạnh, kêu đói, kêu khát, kêu bị chồng bà ta đánh sắp chết rồi. Còn lão chồng thì mỗi đêm đều bị ám ảnh bởi cảnh tượng chính tay mình cầm thủng đánh vợ con rồi đốt nhà. Cả hai người họ không có ai có được giấc ngủ ngon. Việc mất ngủ diễn ra thường xuyên tới nỗi họ sinh ra ảo giác. Người thì nhìn đâu cũng thấy con cút, người thì nhìn thấy lửa bùng lên ngay trước mắt mình. Gia sản trong nhà cũng bị lửa thiêu rụi. Họ đi vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con, nhưng rốt cuộc cũng chỉ như muối bỏ bể. Tiền mất tật mang, cuộc sống khổ sở trăm bề. Bà vợ nhớ ra con cút, đi tìm nó khắp nơi để lôi về nhà làm việc, nhưng lại được người làng khác dẫn đến mộ của nó. Lúc nhìn thấy ngôi mộ mới được đắp chưa lâu, bà ta sợ tới mức hồn bay phách lạc, chắp tay vái lại một hồi rồi bỏ chạy. Về nhà, bà ta càng thêm sợ bóng sợ gió, không dám ngủ, thậm chí không dám cả nhắm mắt. Bởi cứ nhắm mắt lại, bà ta lại thấy con cút hiện ra trước mắt mình. Vợ chồng vì con cái bệnh tật, tiền bạc tiêu tán, nhà cửa cháy rụi thì sinh ra cãi giả liên miên. Có lúc lại động tay động chân với nhau, chửi rủa mạt sát như thể kẻ thù. Cuối cùng bà vợ ra chợ dùng nốt chút tiền còn lại mua ít thuốc chuột, đem về rắc vào nồi cháo loãng, múc cho con ăn. Bà ta đút cháo cho hai đứa con trước, rồi mới ngồi xuống mâm ăn cùng với lão chồng. Thuốc ngấm rất nhanh, chẳng mấy chốc mà phát tác. Hai đứa con co giật trên giường, hộc máu ra. Lão chồng nhận ra chuyện chẳng lành, quát hỏi vợ: Mày đầu độc con có phải không? Bà vợ lẳng lặng ăn cháo, không đáp. Lão chồng tức quá, quẳng cho vợ hai cái bạt tay, túm cổ áo lây mạnh: Tại sao mày làm như vậy? Con chúng ta đã ra nông nỗi này rồi, mày còn muốn lấy mạng chúng nó sao? Sao mày ác vậy? Nếu lúc đó không du cho con cút ăn trộm thì xong rồi. Nói dứt lời, bà ta cũng ọc ra máu tươi mà gục xuống. Lão chồng nhận ra trong nồi cháo có độc thì cũng đã muộn, chạy ra tới cổng rồi cũng phun máu mà ngã xuống, chẳng kịp gọi ai cứu. Cả nhà bốn người chết sạch không còn một ai. La Tâm nghe được chuyện này trước khi cô rời khỏi huyện. Kể từ đó, cô như dần chìm vào trong bóng tối, đi lang bạt khắp nơi, tìm những kẻ đã gây ra đau khổ cho cô để trả lại món nợ máu. Sau nhiều lần ám hại người, quan binh để ý tới La Tâm, cáo thị truy nã cô được dán khắp các cổng thành và bản thông cáo ở các khu chợ, nhưng chẳng ai bắt được cô. Kể cả phát hiện ra dấu vết của cô, thì sau đó cô cũng biến mất một cách lạ kỳ. Nhiều năm sau, La Tâm đã luyện nhuần nhuyễn tất cả các bí kíp quyền thuật. Cùng với đó là con quỷ trong cô đã lớn mạnh. Nó gần như chiếm hết linh hồn và thể xác cô. La Tâm lúc này cũng trở thành một người lạnh lùng, tay nhúm đầy máu tanh. Cô đi khắp nơi, âm thầm tìm kiếm một con đường sát phạt tất cả những kẻ ác trong thiên hạ. Cô cho rằng kẻ ác thì không đáng sống, mà kẻ ác chính là những kẻ chống lại lý tưởng của cô. Người cuối cùng mà La Tâm giết chết chính là La Tử, kẻ đã bỏ cô ở lại để vươn tới đỉnh cao quyền học. Trong cuộc chiến không cân sức đó, cả hai đều bỏ mạng. Thân thể tới giới hạn, nhưng phần hồn vẫn còn. Bí thuật mượn xác được La Tâm thành thạo sử dụng. Cô vượt trội hơn hẳn người anh của mình nhờ có sức mạnh của con quỷ. Cho tới một ngày, con quỷ bị La Tâm chớp thời cơ, dung nạp nó vào thân thể mình. Chẳng biết từ lúc nào, trong giao ước bán linh hồn này, con quỷ đã trở thành kẻ thua cuộc, người chi phối thuộc về La Tâm. Hơn 200 năm, nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn, đối với một quỷ thần được sinh ra từ con người như cô. La Tâm đã làm rất nhiều việc, từ việc nhỏ như gieo quẻ, để biết đâu là người thiện, đâu là kẻ ác để diệt trừ. Cho đến thiêu quỷ sạch một ngôi làng nhỏ, hậu nhân của một toán cướp của giết người, cô cũng đã làm. và cô chưa từng hối hận. Nhưng chừng đó chưa đủ. Cô không thể cứ lang bạt từ vùng này sang vùng khác, tìm kiếm dấu vết của những kẻ đáng chết để xử tử. Cô cần phải tìm ra cách thức hoàn hảo hơn. Việc đổi thân xác tuy không giới hạn, nhưng rất dễ xảy ra tình trạng thân thể và linh hồn không phù hợp, tương khắc với nhau, tạo nên một cơ thể không hoàn chỉnh, ảnh hưởng rất nhiều tới linh khí của cô. Vậy nên bằng mọi giá, La Tâm buộc phải khiến mình trở nên cường mạnh hơn, đem tất thải lũ người không đáng sống trở về cát bụi. Suốt nhiều năm sau đó, La Tâm thu nhận rất nhiều thuộc hạ. Tất cả đều là xương cốt thành tinh mà cô luyện ra. Chúng trung thành tuyệt đối, giúp cô đi khắp nơi làm việc, tấn công những nơi sản sinh ra linh khí, thu thập linh khí để ẩn đi sức mạnh của chính mình. Bản thân La Tâm đã hấp thụ quỷ khí, lại dùng linh khí để trung hòa, nên theo một cách dễ hiểu nhất, cô đã là quỷ thần. Lần gần đây nhất La Tâm thất bại là tiếng đánh thạch cốt của Phùng Gia Trang. Linh khí nơi đó dồi dào, được rất nhiều pháp sư cao tay trấn giữ, dễ thủ khó công, nên nhất thời không thể dùng biện pháp mạnh như những khu vực khác. Trước đó bà đã cho thuộc hạ vây bắt Phùng Thanh Vân, thần nữ Khâu Phạ, muốn dùng mắt dạ xoa của cô để lập trận phán xét. Như vậy tất cả những kẻ ác trong trời đất này, dù là ác từ khi mới lọt lòng, cũng sẽ bị nhìn thấu. Sự thanh tẩy của bà mới thực sự hiệu quả. Có điều Phùng Thanh Vân lại rất cứng đầu, quỷ khí của cô không bằng La Tâm, nhưng nội lực thì mạnh mẽ. Quanh cô còn có luồng linh khí luôn tỏa ra mỗi khi giáp chiến với bọn Bạch Cốt, nên bà buộc phải tìm cách khác để khiến Phùng Thanh Vân suy yếu. Mai sau, cậu con trai Trần Tứ Niên của bà không làm bà thất vọng. Cưới chưa được bao lâu, Thanh Vân đã mang thai, bước vào thời kỳ yếu ớt nhất của một thần tế. Tứ Niên nghe tới đâu, sắc mặt tái tới đó, chân tay lạnh ngắt, hai hốc mắt đỏ que. Cậu run giọng hỏi: Vậy là mẹ đồng ý để con và Thanh Vân lấy nhau? Tất cả đều vì để buộc cô ấy dọc chung một thuyền với mẹ sao? Việc Thanh Vân cảm nhận được khí tức của quỷ thần, nhưng lại không thể xác định được chính xác, cũng là do mẹ đã ẩn đi quỷ khí và cho mang thai sao? Con có thể hiểu như vậy cũng không sai. Ban đầu ta không dám đánh rắn động cỏ quá lớn, tránh để con bé phát giác ra thì hỏng việc. Ta cứ nghĩ con bé là một thần tế sáng suốt lắm, nhưng chẳng ngờ cho dù là thần tế thì nó vẫn chỉ là một đứa con gái mới lớn, vẫn bị thứ gọi là tình yêu làm cho mụ mị đầu óc. Vì con mà sẵn sàng mang thai vào thời điểm còn chưa tìm thấy hai đứa thuộc hạ của mình. Chắc phải đó là ý muốn của mẹ sao? Bây giờ em ấy làm đúng ý mẹ thì mẹ lại tỏ ra khinh miệt như vậy là ý gì? Ý trên mặt chữ con trai à. Mẹ cứ nghĩ Thanh Vân ít nhất sẽ từ chối mang thai, nhưng mẹ đã đánh giá con bé quá cao rồi. Đừng nói về Thanh Vân nữa. Mẹ cho con biết, Bảo Khánh chết thực sự là do sảy thai ngoài ý muốn sao? Hai mắt Trần phu nhân thoáng lay động, nhưng chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, bà nở nụ cười nhẹ như nhung. Là mẹ hiến tế nó để tiến dần đến lý tưởng của mình. Hiến tế hả? Lý tưởng sao? Mẹ giết con trai mình vì cái gọi là lý tưởng sao? Làm sao mẹ có thể xuống tay được? Đột nhiên Tứ Niên cảm thấy người mẹ sinh ra và dưỡng dục mình hơn 20 năm trở nên rất đổi xa lạ. Trần phu nhân hơi trầm giọng xuống, đầy vẻ cảnh cáo: Tứ Niên à, Đó là nghi lễ hiến tế linh thiêng của mẹ. Trên đời này không có lý tưởng nào mà không phải trả giá. Để nó làm vật hiến tế từ trong bụng mẹ là một phước báo lớn mẹ dành cho nó. Chí ít nó là con của mẹ. Còn con thì sao? Cha thì sao? Trong mắt mẹ, con và cha là cái gì? Lần này Trần phu nhân không vội đáp, mặc cho cậu con trai đã hơn 20 tuổi, lăn lộn nhiều năm chốn hình ngục, cả người đều run rẩy lên, vừa vì phẫn nộ, vừa vì đau thương tới tê liệt. Bà đi tới bên chiếc hộp đã được con hầu bê đặt lên bàn. Bà từ từ mở ra, lấy ra một cái bọc nhỏ được quấn chặt bằng vải đỏ. Bà mở ra, bên trong lập tức phả ra mùi xương cốt lâu năm. Bộ xương trẻ con nhỏ xíu chỉ bằng con mèo. Tứ Niên cảm thấy lòng ngực trào lên một trận đau đớn. Cậu ôm lấy ngực, khó nhọc hít thở. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm vào bộ xương trong tay Trần phu nhân. Tứ Niên à, đừng hoảng loạn. Con và em cùng một mẹ sinh ra, có phản ứng như vậy là chuyện đương nhiên. Mẹ cũng không ngờ, đã hơn 20 năm rồi mà hai đứa vẫn còn một sợi liên kết. Ban đầu mẹ định chọn con làm vật tế, nhưng mẹ tính ra mệnh con không phù hợp cho lần hiến tế đầu tiên, nên chỉ đành mang thai thêm một đứa, chính là Bảo Khánh. Mẹ nói là lần hiến tế đầu tiên, tức là còn lần hiến tế tiếp theo, có phải chính là con không? Thật ra ban đầu đúng là mẹ định chọn con làm vật tế sau cùng, nhưng mẹ đổi ý rồi. Đứa trẻ trong bụng Thanh Vân mới thật sự là một vật tế hoàn hảo nhất. Mẹ không được đụng tới Thanh Vân và đứa trẻ. Tứ Niên à, từ khi Thanh Vân rời khỏi phủ, con bé đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của con nữa. Và cũng từ lúc con đặt chân xuống căn hầm này, con đã nằm chắc trong tay mẹ. Con nói xem, nếu mẹ lấy con để trao đổi, Thanh Vân sẽ chọn con hay đứa nhỏ trong bụng? Mẹ thật sự mong đợi đến giờ khắc đó. Tứ Niên há miệng ra mà không thốt được lời nào. Cậu không biết phải nói gì trước sự điên cuồng của mẹ mình. Mấy chục năm qua, bà luôn là một người mẹ thiện lương trong mắt cậu, yêu thương hai cha con hết mực. Quá ra tất cả chỉ là một vở diễn, từ đầu tới cuối. Trong lòng bà, hai cha con chỉ là hai quân tốt thí trên bàn cờ mà bà sắp đặt sẵn. Tứ Niên, mẹ nói cho con nghe, con làm việc ở hình bộ bao nhiêu năm, chứng kiến không ít loại người tàn ác, xấu xí. Tận mắt nhìn thấy bộ mặt ghê tởm, nhân tính vặn vẹo tới mức nào. Cũng không ít lần con phải dùng tới hình cụ để khiến cho chúng sợ. Con chẳng phải luôn muốn đi tìm công lý, công bằng sao? Sự thật là trên cõi đời này, ngoài việc ai rồi cũng phải chết, thì chẳng có thứ gì gọi là công bằng đâu con. Từng việc mẹ trải qua suốt hàng trăm năm đã khiến mẹ nhận ra sự thật đau lòng đó. Trên bậc thang tầng hầm có tiếng bước chân. Bóng dáng Trần Tào xuất hiện. Ông chậm chạp bước xuống. Tới bậc cuối cùng thì suýt vấp ngã. Tứ Niên vội đỡ lấy ông. Thư Yên à, nói cho tôi nghe, có phải ngay từ trước khi chúng ta cưới nhau thì mình đổi khác hay không? Lúc này trong đầu Trần Tào chợt xuất hiện bóng dáng của Thư Yến gần 30 năm về trước. Kỳ thực lúc đó ông đã nhận ra sự đổi khác của bà. Vì ban đầu gặp Thư Yến, bà có phần rụt rè. Ánh mắt của một người con gái không được cha mẹ yêu thương, không có chút tự tin nào. Tất cả đều là lảng tránh nhìn trực diện vào người khác. Khi ấy ông rất miễn cưỡng, bởi vì thật sự ông không vừa mắt với một tiểu thư quá e ấp như vậy. đồng thời bên nhà gái cũng định gả chị cả cho ông. Nhưng một thời gian ngắn sau, tính cách của Thư Yến dường như thay đổi. Bà quạt bác tự tin hơn khác thường, không chỉ leo tường trốn ra ngoài mà còn dạy đám trẻ mồ côi ở con ngõ vắng cách xử lý đám cậu ấm cô chiêu hay bắt nạt chúng. Trần Tào tự nghĩ thầm, có lẽ do không được cha mẹ yêu thương nhiều nên Thư Yến mới che giấu tính cách thật sự của bản thân. Và niềm tin đó vẫn yên vị trong tâm tưởng của ông suốt mấy chục năm qua. Cũng đã có lúc ông muốn hỏi Thư Yến về chuyện năm đó, nhưng lại không thể mở lời. Cho tới lúc này, dường như có thứ gì đó trong ông đã vỡ vụn. Trần phu nhân đáp nhẹ tên, mắt nhìn thẳng Trần Tào. Không sai, tôi đã ở trong thân thể Thư Yến suốt một thời gian dài. Nếu không có tôi, thân thể đó đã thối rữa lâu rồi. Năm Thư Yến 13, một trận thủy đậu đã khiến cho hai chị em cổ sốt mê man. Tuy được gọi thầy Lang kịp thời, nhưng Thư Yến lại không được cha mẹ ngó ngàng tới. Một lần nữa cơn sốt kéo đến, họ còn bận chăm sóc cô chị gái kia. Đêm đó suýt chút nữa Thư Yến mất mạng. Giống dĩ tôi có thể cướp lấy cơ thể ngay từ lúc đó, nhưng tôi lại không làm. Tôi cứ thế ẩn mình trong thân thể của Thư Yến thêm vài năm, chống đỡ thai cô ấy, cho đến khi tôi nhìn thấy ông. Ý mình là sao? Tôi nhìn thấy ông. Không, nói đúng hơn là nhìn thấy con đường đi của mình thông qua ông. Chỉ có cùng ông kết thành phu thê thì mới có thể sinh ra một vật hiến tế đủ mạnh để mở đường cho mình. Mình lợi dụng tôi sao? Chúng ta đều được lợi mà Trần Tào à. Ông nghĩ những năm qua ông làm quan ở Hình Bộ thuận bườm xuôi gió như vậy thật sự chỉ là do ông có năng lực thôi sao? Lời nói này không khác gì một chậu nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt. Trần Tào thẳng thốt lùi về sau. Trần Tứ Niên giữ lấy ông. Trần Tào, trong số những vụ án do ông phụ trách thì có tới phân nửa đều liên quan tới những chuyện lạ lùng. Manh mối để phá án không phải tự dâng đến cửa cho ông, mà đều là do tôi ở phía sau hỗ trợ. Không phải là ông không tài giỏi, mà là tôi giúp ông đi nhanh hơn, dẫn dắt con trai chúng ta mau chóng bước tới thời điểm này. Ông tưởng tôi thật sự thích vẽ tranh đông hồ sao? Không phải đâu. Mỗi khi ông giúp tôi vẽ tranh mài mực đều là lúc tôi khai sáng cho ông, để ông có thể phá án thuận lợi đó. Không chỉ Trần Tào mà Trần Tứ Niên cũng cực kỳ ngỡ ngàng với những lời Trần phu nhân thốt ra. Ngôn từ không sắc bén nhưng lại như con dao cuồng cứa dần từng chút vào lòng hai cha con. Thư Yến à, tại sao mình đối xử với cha con tôi như vậy? Chẳng lẽ trong suốt mấy chục năm mình chưa từng thật tâm với tôi và con sao? Trần phu nhân quay đi, lạnh giọng đáp. Tôi vốn không phải Thư Yến. Cô ta chết rồi. Tôi biết, tôi đã nhận ra sự khác thường của mình. Nhưng lúc đó tôi cho rằng mình giấu giếm tính cách thật. Chẳng ngờ mình hóa ra lại là một người khác. Thấy không, người ông cần cũng đâu phải là ta. Không đúng, người tôi cần là mình, Thư Yến. Ban đầu tôi không định kết duyên với nhà họ Ngô, nhưng vì sau đó là mình nên tôi mới đổi ý. Tôi không phải là Ngô Thư Yến, ta là La Tâm, người con gái đã chết cách đây hơn 200 năm rồi. Mục tiêu duy nhất của ta chính là khiến cho thế gian này bớt đi những kẻ cặn bã. Những kẻ đáng chết thì không nên tồn tại. Giờ hai cha con ông đã biết sự thật, nhưng cũng đã muộn rồi. Nói cho hai người biết, thân thể của Thư Yến sắp không giữ lại được nữa. Ta cần một thân thể mới, và ta tìm được rồi. Người đó hai người biết rất rõ. Mẹ, mẹ muốn đổi thân thể với Thành Vân sao? Nào có chuyện ta đổi được thân thể của một thần tế chứ. Bên trong còn chứa chấp một con quỷ dạ xoa nữa. Người ta nói đến là Bình Di. Mình không thể làm như vậy. Đó là công chúa, con bé không có tội tình gì. Mình không được đụng tới nó. Ông cứ gào thét đi. Bình Di đã ở trong tay ta rồi, muốn hay không muốn cũng sẽ là như vậy thôi. Vậy ra đêm đó, khi nhận được thư của con trai, mình thở vào, mình nói đại sự sắp thành, là nói đến đại sự của mình, chứ không phải thật lòng lo lắng cho tứ niên sao? Trần phu nhân hơi sững người lại, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh đáp. Đúng vậy, đại sự của ta mới là điều ta luôn mong ngóng. Chỉ là một đứa con trai thôi mà, nó đã sinh ra từ bụng ta, vậy thì phải nghe lời ta. Tất cả những gì ta đang làm chính là thứ công lý mà nó đang theo đuổi. Mẹ cho rằng thứ mẹ làm là công bằng, công lý, là diệt trừ kẻ ác để cứu những người lương thiện còn lại. Nhưng mà bàn tay của mẹ đã nhuốm máu bao nhiêu người rồi, mẹ có quyền gì mà định đoạt số mệnh của người khác? Có người mẹ nào gì để đạt được mục đích lại hy sinh chính mạng sống con trai mình ngay từ trong bụng mẹ hay không? Xung quanh căn hầm kín mít, vậy mà gió từ đâu bắt đầu nổi lên. Trần phu nhân cũng bắt đầu nổi giận, bảo Khánh là con trai ta, nó sẽ nghe lời ta, sẽ cảm thấy việc được phụng sự vì lý tưởng của ta là hy sinh vĩ đại. Máu đã sớm nhuộm đỏ linh hồn của ta rồi, thì còn cần quan tâm gì tới việc hy sinh bao nhiêu người nữa? Những kẻ chết trong tay ta chỉ có hai loại: một là phụng sự, hai là đáng chết thôi. Gió giật tung những tờ tranh dán trên tường, từng tờ bị gió xé nát vụn, rơi lả tả như tuyết xuống mặt đất. Một đám xương trắng mặc đồ đen xông vào trong hầm, đứng cúi đầu trước mặt Trần phu nhân. Cho dù chúng đã được yểm thuật, nhưng mùi xương mục ruỗng vẫn nồng nặc vô cùng. Chủ nhân, đã bắt được Phùng Thanh Vân và Bình Di rồi. Tốt, đồng cốt thứ 12 đã có chưa? Dạ đã có đủ. Y Lan đã bị khống chế, buộc phải nhận vị trí thứ 12. Không có gì bất trắc xảy ra chứ? Thưa cậu. Tốt, chúng ta mau tới chỗ cần tới thôi. Không thèm nhìn Trần Tào và tứ niên còn đang sững sờ, Trần phu nhân đi lướt qua. Lúc ấy hai người có thể ngửi được một mùi thối của da thịt đang phân hủy trên người bà. Bọn họ nhanh chóng bị đám xương cốt kia trói lại đem ra ngoài. Hai cha con chẳng nói được lời nào. Tất cả những sự thật đêm nay họ được biết đã khiến cho họ bàng hoàng tới tận xương tủy. Chẳng ai biết từ bao giờ, ở vùng đồi phía Tây, ngay cạnh núi Thất Diệu, đã xuất hiện một khu vực được xây thành đắp lũy. Phải tới khi bị đưa vào trong, tứ niên và Trần Tào mới thực sự ngỡ ngàng. Bởi vì từ bên trong không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì khác lạ. Có lẽ Trần phu nhân đã thực hiện thứ thuật nào đó để che giấu. Sức mạnh của bà ấy là không cần bàn cãi. Lúc bọn họ tới nơi thì trời đã sáng. Trần phu nhân cho thuộc hạ đưa họ đến phòng giam, còn mình thì đi gặp những đồng cốt đã được chọn lựa từ rất lâu về trước. Bàn thờ đã được bà sắp đặt sẵn. Đêm nay sẽ là đêm trăng máu. Nếu đêm nay không hoàn thành đại sự, vậy thì phải chờ thêm mấy chục năm nữa. Mà La Tâm thì đã chờ đợi quá lâu cho ngày này rồi, không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm. Trong số những đồng cốt mà bà lựa chọn thì Văn Thị là người tỏ ra trung thành và tận tụy nhất. Từ lúc nhận được sự ban ơn đặc biệt này, Văn Thị mới thực sự được sống thẳng lưng với cuộc đời. Không những vậy, những người từng khinh miệt Thị sau này muốn gặp Thị còn phải mòn mỏi chờ đợi. Gặp Thị thì chắp tay cúi đầu kêu một tiếng cô Văn. Trần phu nhân đi tới trước mặt Y Lan. Gương mặt cô có phần trống rỗng, giống như một phần linh hồn đã bị rút ra khỏi cơ thể. Bà cầm bàn tay trái của Y Lan lên, thấy đường chỉ tay đã bị đứt đoạn thì mới hài lòng, lên tiếng nói với cô: "Giờ thần chủ của các ngươi đã nằm trong tay ta, không sớm thì muộn, cô ta cũng phải đi theo chúng ta. Núi Khâu Phạ các ngươi, đến bao giờ thì đầu hàng âm thần thông thiên hả?" Y Lan không đáp, hai tròng mắt chỉ khẽ lay động. Trần phu nhân nheo mắt nhìn thật kỹ, thấy vậy thì thôi, không hỏi nữa. Bà quay sang phía nữ hầu: "Đã đi chặn người của Khâu Phạ chưa?" "Bẩm phu nhân, đã rồi. Bây giờ có lẽ đang trên đường trở về." "Lộ Nam cũng đi chứ?" "Dạ, hắn ta tiên phong." "Thấy chưa? Yêu đương có thể khiến người ta trở mặt với nhau như vậy đó. Thật ngu muội." Nói xong, Trần phu nhân xoay người đi vào trong. Trước đó ít lâu, Y Hoa theo lời dặn dò của Thanh Vân đã về tới Khâu Phạ, báo việc thần chủ biến mất. Thật ra Thanh Vân đã dự liệu được là sẽ có chuyện xảy ra với mình, nên mới mở một đường máu để Y Hoa về Khâu Phạ. Chỉ là khi các bô lão và người của núi Khâu Phạ đang trên đường tiến về phía kinh thành Phú Xuân thì gặp chuyện. Đám bạch cốt mới được luyện thành của Trần phu nhân, dẫn đầu là Lộ Nam, đứng ra chặn đường. Y Hoa quát lên: "Lộ Nam, anh là người của núi Khâu Phạ, từ khi sinh ra đến khi chết đi đều phải thuộc về núi Khâu Phạ, tại sao lại phản bội thần chủ?" "Người phản bội Khâu Phạ không phải ta, mà là thần chủ. Cô ấy nhất quyết gả cho cái tên ở kinh thành kia, chứ không chịu quay về núi, không còn tư cách để quản lý ta nữa." "Được lắm, kẻ phản bội đều đáng chết. Hôm nay ta thay thần chủ và cả núi Khâu Phạ thanh lý môn hộ." Dứt lời, Y Hoa rút dao găm trong người xông tới. Ngày thường chị em Y Lan và Y Hoa ít khi được Thanh Vân cho xuất kích trực tiếp, bởi vì nếu không thể kiểm soát tốt, họ sẽ tự hại mình. Sức mạnh của Y Lan và Y Hoa được ban cho ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Mẹ của hai chị em là một tỳ nữ phục vụ cho mẹ Thanh Vân. Khi còn nhỏ, mẹ của Y Lan Y Hoa là bà Y Im, tổ tiên là những vị thầy mo bí ẩn của núi rừng, cũng đã phạm phải những tội lỗi khó có thể được tha thứ. Đến đời Y Im, bà gặp được mẹ Thanh Vân. Lúc này đời thầy mo cuối cùng của nhà bà Y Im đang mang bệnh nặng, thần trí không tỉnh táo, đêm nằm ngủ nghe tiếng người gọi. Mở mắt ra thì thấy quan hồn đứng vây đầy dưới nhà sàn. Bà Y Im cầu xin mẹ Thanh Vân hãy cứu lấy hai đứa trẻ trong bụng mình, bởi vì bà biết rằng dòng họ nhà bà đã làm điều sai trái nên không thể thoát được. Mẹ Thanh Vân động lòng trắc ẩn, đồng ý thu nhận bà Y Im để bà ở bên cạnh. Nhưng tà khí đã nhiễm vào bào thai, không thể quá giải hết. Nhà bà Y Im không còn một ai. Sau khi hạ sinh Y Lan và Y Hoa, bà Y Im cũng trút hơi thở cuối cùng. Lúc ra đời, hai đứa trẻ đỏ hỏn ấy không khóc, mắt mở thao láo nhìn xung quanh. Người ta còn lờ mờ nhìn thấy một sợi khối đen quấn quanh người chúng. Về sau, Y Lan và Y Hoa biết rõ thân thế của mình, một lòng đi theo Thanh Vân, không dám tự ý làm bất cứ việc gì, đợi chờ kiếp nạn sinh tử cuối cùng đến. Lộ Nam không chút nể nang, đánh trả Y Hoa. Hai người từng là bạn, nay lao vào nhau, người sống ta chết. người của núi Khâu Phạ và đám xương cốt không ngừng quần thảo. Bọn bạch cốt này mới chỉ được luyện thành, nhưng rất hung hăng, không khác gì đám hấp huyết quỷ vào trước tấn công Khâu Phạ. Lần này khó khăn hơn vì không còn nằm trong địa bàn Khâu Phạ nữa. Trước khi rời núi, Y Qua đã đem lời Thanh Vân truyền lại. Mọi người, chuyến này đi lành ít dữ nhiều, mạng sống của ai cũng quý giá, nên thần chủ không mong muốn mọi người đi vào chỗ chết. Nhưng tôi có điều muốn nói. Thần chủ là người như thế nào, chúng ta đều hiểu rõ. Bất kể là chuyện sống chết hay khó khăn, thần chủ đều xông pha trước. Tất cả mọi việc của núi hay của triều đình, thần chủ đều cố gắng tự mình giải quyết. Lần này nguy hiểm hơn rất nhiều, thần chủ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng một mình thần chủ không thể gánh vác nổi, nên mới muốn tôi về núi tìm sự trợ giúp của mọi người. Không ai có nghĩa vụ phải rời khỏi núi để đi vào chốn nước sôi lửa bỏng, nên trên tinh thần tự nguyện dấn thân, tôi sẽ ở đây tiếp nhận những người sẽ theo tôi xuống núi. Y Qua ngừng lại nhìn khắp lực, ai nấy đều căng thẳng, ngay cả những người từ trong thạch cốt ra cũng trầm ngâm suy nghĩ. Y Qua cúi đầu thật sâu. Y Qua xin thề sẽ đi theo thần chủ, chết không phản bội. Ngày sau đó, tiếng động thanh vang dội cả núi rừng Khâu Phạ. Thề chết đi theo thần chủ. Họ bắt đầu hành động. Các bô lão cao tuổi cùng với đội hộ vệ của Khâu Phạ ở lại núi, canh gác cẩn mật ngày đêm, đem ra những món bảo bối mà trước giờ chưa từng dùng đến. Một nhóm khác đi theo đường núi hiểm trở xưa nay ít người tới, vòng qua phía đông Khâu Phạ trong bí mật. Còn một nhóm do Y Qua dẫn đầu, theo đường mòn hướng về kinh thành Phú Xuân, nghênh đón đám xương cốt. Lúc này Y Qua đưa tay lên miệng huýt sáo, lập tức có tiếng động từ trong bụi cây lớn vang lên. Rồi một con vật to lớn có bộ lông đen xù xì nhảy phốc ra, nhanh nhẹn chạy tới chỗ Y Qua. Lộ Nam né tránh hàm răng sắc, thiếu chút nữa thôi hắn đã mất đi bàn tay rồi. Hắn lùi lại vài bước, hai mắt lộ rõ kinh ngạc. Ra là con chó lớn này, nó vẫn còn sống sao? Y Qua nhảy lên lưng con tuẩn, rút bộ cung buộc trên lưng nó, bắn ra một lúc hai mũi tên. Tên bay sượt ngang người Lộ Nam, cắm thẳng vào một bộ xương ngay sau lưng hắn. Lộ Nam, có giỏi thì bắt tôi đi. Nói dứt lời, con tuẩn lập tức chạy như bay. Lộ Nam lên ngựa đuổi theo phía sau. Tên quỷ trăng vàng nãy giờ ẩn nấp trong tán cây vội vàng bay theo. Hắn đã hứa với Trần phu nhân sẽ bắt sống được Y Qua đem về, hợp nhất với Y Lan. Đường núi rất khó di chuyển, con tuẩn thoát ẩn thoát hiện. Lộ Nam cưỡi ngựa phóng như bay. Ngựa của hắn cũng là loại chuyên chạy đường rừng, mấy lần suýt nữa tóm được tóc Y Qua. Y Qua cúi thấp người nép sát vào lưng con tuẩn. Cô cắn răng tự nhủ, phải duy trì cuộc đuổi bắt này thêm một thời gian nữa, như vậy kế hoạch mới diễn ra thuận lợi được. Nhưng soạt một tiếng, phía trước bất ngờ xuất hiện một bộ xương mặc áo choàng. Quỷ trăng vàng lơ lửng trong không trung. Con tuẩn nhảy sang bên trái, thân thể nghiêng ngã va vào vách đá trượt dài một cái. Lớp da thịt dưới lông đã rỉ máu. Nó rít lên một tiếng, hơi lảo đảo, nhưng không hề dừng lại mà tiếp tục lao đi như bay. Đi theo Thanh Vân một thời gian, nó không còn là con chó chỉ biết chạy nhảy trong những bờ tường hay dũng nước tù động nữa, mà đã có thể phi nước đại như con chiến mã, thậm chí những cung đường lắt léo hơn cũng chạy được. Theo chỉ dẫn của Y Qua, con tuẩn chạy lên một mỏm đá có hình con rắn uốn quanh. Đầu rắn nhô cao, miệng há ra trong sương mù. Nó không chạy xuống núi mà chạy ngược lên núi. Lộ Nam dừng ngựa, thông thả nói: Y Qua, cô hết đường rồi. Quỷ trăng vàng cũng đáp xuống ngay trên mỏm đá, nhìn xuống Y Qua và con tuẩn bằng hai hốc sương mắt tăm tối. Nhưng hắn còn chưa kịp nói bất cứ điều gì, thì hai ống xương chân đã bị những sợi xích đen móc chặt lấy rồi kéo xuống. Hắn gồng hết sức chống đỡ mà rít lên: Lộ Nam, mau cứu ta! Cái thứ chết tiệt này khóa chặt ta rồi! Bên dưới chỗ miệng rắn, một nhóm người của Khâu Phạ đã nấp sẵn. Trong tay chính là loại xích sắt được luyện từ xương đen. Nói chính xác thì đó là ống chân của các thần chủ đời trước của Khâu Phạ, được chôn cất trong thạch cốt, do nhiễm linh khí ở thạch cốt mà thành. Thành Vân sau nhiều năm bị đám xương cốt này theo đuôi, đã tình cờ phát hiện ra việc xương cốt của các thần chủ đời trước có tác dụng chế ngự bọn chúng. Vậy là sau nhiều lần hội ý với các bô lão, đặc biệt là sau cái chết của cha, họ đã đồng ý để cô dùng xương ống chân thần chủ làm xích. Lộ Nam nhảy xuống ngựa, chạy lên mỏm đá nhìn xuống. Thấy quỷ trăng vàng bị xích kéo xuống, hắn không ngừng vùng vẫy trong vô vọng. Xích kia nhỏ mà lại nặng như đá ngàn cân, khiến cho bộ xương già như hắn sắp bị kéo đứt thành trăm mảnh. Lộ Nam hừ mũi, nói giọng xuống. Đồ trăng vàng hôi thối, ông nhịn mày đủ rồi. Nói xong, hắn giơ chân đạp vào mặt quỷ trăng vàng một cái. Phần đầu bật ngửa ra sau, phát ra tiếng rắc. Quỷ trăng vàng trú lên một tiếng khô khốc, rồi bị kéo tuột xuống. Âm thanh vỡ vụn đồng loạt vang lên. Các khớp xương hoàn toàn đứt gãy, rời rạc bay lả tả trong sương mù. Lúc ấy, từ đống xương cốt dở dụng của quỷ trăng vàng bốc lên những làn khói đen, tầng dệt, tụ lại thành hình một cái đầu lâu đen xì, lơ lửng trong màn xương. Y qua rút ra một lá bùa, cắn máu tai vẽ dài đường, rồi tung ra phía trước. Lá bùa phát ra những tia sáng nhạt, quấn quanh cái đầu lâu, rồi bóp dụng nó, làn khói tan biến như chưa từng xuất hiện. Y qua thở vào nhẹ nhõm, quay lại xem vết thương của con tổn. Còn Lộ Nam thì hét to với những người bên dưới: anh em lên đi, chúng ta lên đường thôi. Họ quay lại khu vực ban nãy bị bọn xương cốt chặn đường. Thấy khắp nơi đều là xương trắng dở dụng, những người khác đã tụ lại một chỗ. Anh Lộ Nam, xích chút nữa bọn em còn tưởng là anh phản bội thật đó. Anh mày mà phản bội thì cha mẹ anh nửa đêm hiện hồn về bóp chết anh mất. Có chết cũng phải làm ma Khâu Phạ chứ. À, không có thời gian cho mấy anh tán gẫu đâu. Thần chủ và Y Lan đang gặp nguy hiểm, lên đường sớm thôi. Họ nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, rồi lên ngựa tiến về phía kinh đô. Lộ Nam không phủ nhận được mình tất nhiên có chút tư tâm, rất để ý đến thần chủ của mình, cũng hơi giận vì cô lấy Trần Tứ Niên. Nhưng có cho hắn thêm 10 lá gan, hắn cũng không dám phản bội. Phần vì cả tộc nhà hắn đều đã thề trước thạch cốt là phải trung thành. Phần vì hắn không bao giờ muốn làm kẻ hai mặt, đến chết rồi vẫn còn nhục nhã. Hắn giả vờ thỏa hiệp cũng là vân mệnh của thần chủ mà làm. Đi thêm một chặng, vừa xuống tới chân núi, thì cả đoàn đã đụng phải mấy người ăn mặc kín mít, cưỡi lừa đi lên. Y qua chỉ nhìn qua một cái đã nhận ra ngay một người trong số đó. Cô kêu lên: cô Nga! Cả đám quay lại nhìn, chỉ thấy Thanh Nga đã lâu không gặp cởi bỏ mạng che mặt đi tới. Mọi người rời khỏi núi sao? Có phải chị Vân xảy ra chuyện gì rồi hay không? Lộ Nam câu mày không nói gì. Họ đều về chừng với Thanh Nga kể từ ngày cô phản lại Thanh Vân. Thanh Nga biết mình to tội, khẩn thiết nói: xin mọi người hãy nói cho tôi biết. Tôi biết mình từng có tội, nhưng chị Vân vẫn là chị gái tôi. Cha tôi chết rồi, bây giờ tôi chỉ còn lại mỗi chị ấy là người thân nhất. Tôi sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra. Kể cả sau chuyện này, tôi vĩnh viễn phải rời khỏi Khâu Phạ, không được đặt chân đến đất thiên này nữa, tôi cũng chấp nhận. Thật ra nói với cô cũng được, vì dẫu sao cô cũng sẽ biết thôi. Rồi Y Qua vắn tắt kể lại sự tình cho Thanh Nga. Càng nghe, sắc mặt Thanh Nga càng tái đi. Tôi đi cùng cô có được không? Tôi sẽ không làm gì bất lợi cho chị Vân. Tôi xin thệ, tôi chỉ muốn chuộc tội thôi. Y Hoa, cô xem, đây là những người mà tôi đã tìm được. Họ là người của tộc phù đạo. Họ có khả năng chữa được vết sẹo do quỷ thần gây ra trên mặt chị Vân đó. Xin hãy để tôi đi cùng với mọi người đi. Lộ Nam khẽ xì một tiếng quay đi. Y Hoa cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cô biết nếu lúc này Thanh Vân ở đây, cô cũng sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì cho dù Thanh Nga đã từng phản bội, thần chủ vẫn luôn coi cô ấy là em gái. Máu mủ là một sự ràng buộc khó dứt nhất trên đời. Cả đoàn người Khâu Phạ tiếp tục xuống núi. Bọn họ chỉ nghỉ ngơi một lần duy nhất, rồi lại nhanh chóng di chuyển về kinh thành Phú Xuân. Trần Tào và Tứ Niên ngồi đối diện nhau trong căn phòng nhỏ. Bên trong trống trơn, không có gì ngoài một chiếc chiếu. Hai cha con mãi không nói gì, chỉ nghe Trần Tào ôm đầu thở dài liên tục, thi thoảng lại nghĩ tới chuyện xưa mà lắc đầu không hiểu nổi. Cha, có phải từ lâu cha đã nghi ngờ mẹ rồi không? Lúc đó cha chỉ cho rằng đã có sự việc gì đó xảy ra nên khiến mẹ con thay đổi. Ai mà ngờ. Bây giờ cha tính sao? Còn tính sao được nữa. Cha con ta không thể để bà ấy muốn gì thì làm. Dù có thương mẹ con đến mấy, cha vẫn biết việc bà ấy tự mình định đoạt mạng sống của người khác là sai trái, phải ngăn cản. Chợt nhớ ra một chuyện, Trần Tào hỏi con trai: Nói thật cho cha biết, Thanh Vân đã tính được những gì rồi? Có phải con bé cố ý rời khỏi Trần phủ không? Đúng là cô ấy cố ý. Nhưng cô ấy có tính ra chuyện gì mẹ hay không thì con không rõ được. Có điều Thanh Vân trước nay luôn tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động. Cô ấy chắc chắn đã có kế hoạch rồi. Không biết bây giờ con bé bị nhốt ở đâu, còn đứa nhỏ trong bụng nữa. Hai cha con lại rơi vào im lặng. Bề ngoài cố gắng giữ bình tĩnh vậy thôi, chứ Tứ Niên lúc này đang rối như tơ vò. Cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại chuyển biến thành ra như thế này. Nếu không phải tận mắt thấy, tận tai nghe, thì có đánh chết cậu cũng không tin mẹ mình lại là một pháp sư đã sống qua hàng trăm năm. Càng không tin bà ấy vì lý tưởng của mình mà đem con trai ra hiến tế. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Sự thật rành rành bày ra trước mắt. Họ không muốn tin cũng phải tin. Và đúng như Trần Tào nói, cho dù đó có là mẹ của cậu, với bổn phận và trách nhiệm, hoặc chỉ đứng riêng trên phương diện là một người hoàn toàn bình thường, cậu phải ngăn cản bà ấy lại. Loại bỏ kẻ xấu thì không sai, nhưng cách làm của Trần phu nhân lại quá cực đoan. Dường như chính bản thân bà còn không thể phân biệt nổi ranh giới giữa lý tưởng và ác niệm đang nảy sinh trong con người mình. Tứ Niên đột nhiên kêu một tiếng. Ở bên sườn trái có thứ gì đó nóng lên hừng hực, chạm vào da thịt hơi bỏng rát. Cậu ngó bên ngoài thấy không có ai, mới kéo áo lên. Ra là thẻ bài của Phùng Gia Trang. Thẻ bài này có vết nứt, nhưng chữ Phùng bên trong lại sáng lên. Có chuyện gì vậy? Con cũng không rõ nữa. Đây là thẻ bài Thanh Vân cho con. Chẳng lẽ lại sắp có chuyện với Phùng Gia Trang sao? Phùng Gia Trang ở xa như vậy, sao lại cảm ứng được đến tận đây chứ? Lời ông vừa dứt thì Tứ Niên đã thả rơi tấm thẻ bài vì nó quá nóng. Thẻ vừa được rơi xuống đất đột nhiên bốc cháy thành than. Cả hai người không hiểu xảy ra chuyện gì, nhìn chầm chầm vào đống tro bụi dần nguội lạnh. Đống tro liên tục tự xếp thành những chữ khác nhau, khiến hai cha con họ cực kỳ kinh ngạc. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn nhau, hiểu rằng đây là lời mà Thanh Vân truyền đến họ. Bên ngoài có tiếng bước chân. Hai cha con khẽ giật mình nhìn nhau. Con hậu bên cạnh Trần phu nhân xuất hiện, lạnh giọng nói: Tắm rửa, tẩy quế, đưa hai người họ đi. mấy tên đàn ông đi vào trong định dẫn họ đi. Trần Tào ngay lập tức lao lên trước, nhất quyết không chịu đi. Ông gào lên: "Ta là chồng của Thư Yến, gọi bà ấy tới đây, các người đừng hỏng." Một tên thụi vào bụng Trần Tào một đấm, không mạnh nhưng đủ để người đàn ông đã vào tuổi trung niên như ông phải khom người lại, hít một hơi lạnh, hai mắt mờ đi. Cha! Tứ niên tung một cú đá vào ngực tên vừa đánh cha mình, đỡ lấy Trần Tào, tiện chân gạt đống tro tàn trên đất. Tên kia ăn đau định đánh lại, nhưng con hầu đã ngăn hắn lại. Đợi Trần Tào ổn định, họ mới được đưa ra ngoài tắm rửa theo lời dặn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Lễ Tế Âm Thần, là phần 5 của series Âm Dương Công Vụ, sáng tác Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện này nhé. Có một sự sai khác so với dự kiến ban đầu của Huy là 6 tập, nhưng trong quá trình sản xuất thì rút ngắn lại còn 5 tập mà thôi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập cuối. Chúc quý thính giả một ngày an lành.